ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lại triệu Cảnh Vương vào cung một lần nữa. Trong thánh chỉ có nói rõ ông muốn Cảnh Vương mang cá thia Lý Ngư không biết sắp xếp của Tam Hoàng tử và Cảnh Vương. Do đây là lần đầu tiên cá được nêu tên trong thánh chỉ nên trong lòng có chút lâng lâng. Cậu cực kỳ phối hợp nhảy vào bình thủy tinh để Cảnh Vương mang theo. Sắc mặt Cảnh Vương có hơi ảm đạm, không phải với cá, bởi vì Cảnh Vương sờ đầu cá rất dịu dàng. Lý Ngư nhớ tới cái tay này đã ôm cá vào lòng, dạy cá viết chữ, cậu ngượng ngùng né tránh nhưng chẳng được bao lâu tính cá lại phát tác lên muốn được sờ sờ. Cậu có thể nhìn ra tâm trạng Cảnh Vương đang không được tốt. Tuy cậu không rõ nguyên nhân vì sao nhưng cậu vẫn hy vọng tâm tình Cảnh Vương có thể trở nên tốt hơn đôi chút. Cá nhỏ chủ động cầu xoa cuối cùng cũng khiến Cảnh Vương mỉm cười. Sau khi xoa cá xong, Cảnh Vương liền mang theo cá, phụng chỉ vào cung. Ngoài Càn Thanh Cung, La Công Công tự mình tới đón người. Bước vào điện, cậu nhìn thấy Hoàng đế vẫn đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ như cũ, ngoài ra còn có vài người ăn mặc như quan viên, kỳ lạ chính là Tam Hoàng tử và Lục Hoàng tử cũng ở đây. Lý Ngư có chút buồn bực, lần trước trong cung bị cháy, Tam Hoàng tử Lục Hoàng tử là đặc biệt vào cung thăm hỏi Hoàng đế vậy giờ sao lại tới đây. Tam Hoàng tử có hơi lỗ mãng, Lục Hoàng tử tâm cơ thâm trầm, hai kẻ này đi cặp thành nhóm với nhau không thể xem thường được. Khi Cảnh Vương mang cá đi thẳng vào chính điện, ánh mắt hai vị hoàng tử đều phóng tới bên này khiến cá có chút khẩn trương. Lý Ngư cũng nhìn chằm chằm hai vị hoàng tử. Hoàng đế thấy Cảnh Vương đã tới, cười nói. Thiên Trì, con đến rất đúng lúc, cá của con sinh ra vảy vàng, trẫm lệnh cho Khâm Thiên giám tính cho một quẻ. Thì ra là thế, Lý Ngư âm thầm gật đầu, hoàng đế cho triệu kiến vẫn là do chuyện điềm lành kia. Con cá là cậu rốt cuộc có phải là điềm lành hay không? Chỉ dựa vào lời nói của hoàng đế có lẽ sẽ khiến người khác khó phục vì dù sao cũng là hoàng đế tự tìm cho mình một điềm lành mà thôi. Truyền ra thì không hợp lý lắm, nhưng nếu như là do Khâm Thiên giám tính ra thì chính là hàng thật giá thật. Hoàng đế vừa nói xong, một vị quan viên mặt dài theo tiếng bước ra khỏi hàng, lải nhải một núi ngôn từ mà Lý Ngư nghe không hiểu, sau đó nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, cá mọc vảy vàng là điềm lành hiếm có. Kết hợp với hiện tượng thiên văn vi thần xem được gần đây, sao tử vi có màu bắt mắt, lên từ từ, điềm lành này chứng tỏ đất nước ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đối với triều đình, với bệ hạ đều có lợi. Vị quan viên này cứ nói bốn chữ một, cơ bản đều là khen ngợi cá khiến cho cá chép tinh không nhịn được vỉnh đuôi. Cậu đã sớm đoán được, người có thể xem tinh tượng đều rất giỏi lươn lẹo, nhất định sẽ không trái ý với hoàng đế. Xem ra cái danh điềm lành của cậu chắc chắn sẽ cực kỳ chắc chắn. Bóng ma đám cháy ở Trung Tủy Cung trong lòng hoàng đế cuối cùng cũng tan hết. Ông cười gật đầu, rất tốt, trẫm cũng cảm thấy như vậy. Quan viên Khâm Thiên giám được thưởng lớn, thỏa mãn tạ ơn. Phụ hoàng, chuyện này xong rồi sao? Tam hoàng tử đợi lâu vậy mà lại không nhận được phán quyết như mình mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Khâm Thiên giám lại không nói cá sinh vảy vàng là hiện tượng hóa rồng chứ? Vì sao người hắn ta xếp vào Khâm Thiên giám lại không có tác dụng gì? Hoàng đế cũng ngạc nhiên nói. Chỉ thế thôi chứ còn gì nữa? Nghe giọng điệu của con chẳng nhẽ vẫn còn nữa. Không, ý của Nhi thần không phải như vậy. Tam hoàng tử đã ý thức được nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Hắn ta không cam tâm lãng phí cơ hội lần này vô ích như thế, kiên trì căng ra đầu nói. Phụ hoàng. Nhi thần không hiểu rõ cách Khâm Thiên giám vận hành, không biết đấy là do một vị quan viên tính toán hay là do nhiều quan viên cùng tính. Nếu là chỉ một người vậy liệu có sai sót gì không? Mục Thiên Minh cho rằng có lẽ người của hắn không có cơ hội gặp hoàng thượng, vậy chỉ cần đổi một người khác là được. Vị quan vừa mới chúc mừng hoàng đế xong chính là Tôn Tư Miểu chủ quản Khâm Thiên giám, ông cười nói. Tam điện hạ nói quá lời rồi, tính cho bệ hạ, cho triều đình ta thậm chí là ngay cả những chuyện quan trọng. Kết quả mà thần nói ra chính là kết quả mà tất cả đồng liêu trong Khâm Thiên giám cùng tính ra. Nếu như điện hạ không tin, dù cho có đổi một người khác thì kết quả vẫn thế. Lý Ngư bị Tam hoàng tử dọa sợ. Đang êm đẹp sao tự nhiên Tam hoàng tử lại đổi người, chắc chắn không phải là ý tốt rồi. Cậu vừa mới kinh ngạc run mình một cái, Cảnh Vương ngồi ở bên cạnh bình thủy tinh đã lấy ngón tay xoa xoa sống lưng cá, vuốt lúc có lúc không giống như đang trấn an cậu, muốn cho cậu yên tâm. Đương nhiên là Lý Ngư vẫn sẽ tin tưởng bạo quân chủ nhân. Tam hoàng tử thì sao chứ, chỉ là một tên pháo hôi thôi mà Cảnh Vương lại có hào quang nam chính, là hoàng đế tương lai, cậu sẽ ôm chặt đùi chủ nhân, cần gì phải sầu phải lo chứ. Có thể làm việc ở Khâm Thiên Giám đều là người có chút bản lĩnh, mặc dù bậc quan của Tôn Tư Miếu không cao, nhưng ở trước mặt hoàng đế vẫn có chút phân lượng. Tam hoàng tử nghi ngờ vô cớ Tôn chủ sự lại rất tự nhiên. Hoàng đế tin tưởng Tôn Tư Miểu, do vậy cảm thấy tam hoàng tử vẫn có tính trẻ con. Hoàng đế nghiêm nghị khiển trách, Thiên Minh, con không hiểu rõ công việc của Khâm Thiên Giám thì ít khoa tay múa chân lại. Tam hoàng tử bị mắng, cúi đầu nhìn thoáng qua Lục hoàng tử, Mục Thiên Hiểu hiểu ý, chủ động tiến lên nói. Phụ hoàng, cũng không phải là hoàng huynh vọng ngôn nói bậy, mà là do nhi thần và tam hoàng huynh chính tay nghe thấy ở dân gian có một bài đồng dao được trẻ con truyền tai nhau, không giống với những gì mà Khâm Thiên Giám nói. Tam hoàng huynh và nhi thần sợ mình đã hiểu sai, nên mời mấy vị cao tăng đến đây, hy vọng cao tăng hỗ trợ xem thử. Hoàng đế nghe thấy hai chữ đồng dao, trong lòng hơi hồi hộp. Ông nhìn chăm chú nhìn về phía Lục hoàng tử, hỏi. Đồng dao như nào, quả thật riêng từ ngữ thôi đã rất quá quát rồi, nhi thần không dám đọc, kính xin phụ hoàng xem qua. Lục hoàng tử lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn rồi đưa cho tổng quản La Thụy Sinh trình lên. Sau khi hoàng đế nhận được giấy, nhìn kỹ một lần. Dù sắc mặt ông không hề thay đổi nhưng Lý Ngư vẫn cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Cậu nghĩ thầm, rốt cuộc trên giấy đã biết cái gì mà khiến hoàng đế không vui vậy. Có lẽ không phải mấy lời gièm pha như Đường Tam Đại Hậu, Nữ Chủ Võ Vương. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy chứ. 1. Đường Tam Đại Hậu, Nữ Chủ Võ Vương. Tang San Giai Hâu Nu Chu U Hoang. Câu này nghĩa là sau ba đời vua Đường, một người phụ nữ họ Võ lên ngôi, là nói Võ Tắc Thiên Á, hoàng đế sau khi xem xong, lạnh nhạt ra hiệu cho La Công Công truyền tờ giấy cho Cảnh Vương đọc. Tờ giấy đến tay Cảnh Vương nhanh chóng đọc lướt qua. Hắn đọc cực nhanh hơn nữa đây còn là chữ cổ đại khó hiểu, Lý Ngư chỉ thoáng nhìn câu. Vảy vàng chẳng phải vật trong ao, một sớm lên trời liền hóa rồng. Lý Ngư. Tuy Lý Ngư không hiểu chút gì về cổ văn nhưng cũng hiểu kiểu câu này chính là vua oan giá họa cho cá mà. Hơn nữa nó không chỉ đội nồi cho cá mà nó còn ám chỉ cả tên Cảnh Vương. Bề ngoài nói cá sắp hóa rồng, nhưng thực tế không phải là đang chỉ Cảnh Vương sẽ đăng cơ à, tuy rằng đúng thật là cuối cùng Cảnh Vương sẽ đăng cơ nhưng bây giờ lại truyền hát bài đồng dao, là sợ hoàng đế không nhắm vào Cảnh Vương sao. Hoàng đế dù sao cũng là vua của một nước. Cho dù ông thương hại Cảnh Vương thì cũng sẽ không chịu nổi việc gây xích mích như vậy. Thiên Trì, con cảm thấy thế nào? Hoàng đế bất động thanh sắc dò hỏi Cảnh Vương. Giờ phút này trong lòng Hoàng đế nghĩ gì? Không ai biết, Mục Thiên Minh và Mục Thiên Hiểu chỉ ngóng trông Hoàng đế kiêng kỵ Cảnh Vương. Mà Cảnh Vương sau khi biết được độc kế của Lục Hoàng tử, liền sai người âm thầm đi theo Lục Hoàng tử, bất ngờ phát hiện được Lục Hoàng tử sai người dạy trẻ nhỏ hát đồng dao bên ngoài. Vì vậy, dù là đồng dao thì Cảnh Vương cũng đã có chuẩn bị trước khi đến. Cảnh Vương thong dong thoáng nhìn Vương Hỉ, Vương Công Công bước ra khỏi hàng, nói thay chủ tử. Hoàng thượng, cái này hoàn toàn là nói bậy. Điện hạ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, làm sao mà ở dân gian có thể truyền nhau loại ca dao có ý đồ gây xích mích châm ngòi mối quan hệ cha con giữa Hoàng thượng và Điện hạ. Điện hạ khẩn cầu Hoàng thượng tra rõ, xem bài đồng dao này đã được truyền ra bao lâu rồi, nếu chỉ mới 2 ngày gần đây. Dù sao gần đây hoàng đế mới biết được cá của Cảnh Vương đổi vảy, sợ rằng có kẻ nào mưu đồ không tốt. Hoàng đế suy nghĩ một lúc, gật đầu đáp ứng. Cảnh Vương nói đúng, trẫm cũng có ý này. Hoàng đế cũng không nổi nóng với Cảnh Vương vì chuyện đồng dao, mà ngược lại còn ra lệnh cho ngự tiền thị vệ tra xét thời gian bài đồng dao được truyền đi sớm nhất và người đầu tiên truyền bài đồng dao là ai. Hết lần này đến lần khác hãm hại Cảnh Vương không có tác dụng, tam hoàng tử gấp đến độ liếc nhìn Lục hoàng tử một cái. Lục hoàng tử ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực tế cũng đã đổ mồ hôi. Đây là chiêu tàn nhẫn được Lục hoàng tử nghĩ ra, nhưng chuyện lại không được như mong muốn, hoàng đế thế mà lại không để ý bài đồng dao nói về bản thân, mà là thời gian sớm nhất bài đồng dao được truyền sướng, chỉ cần tra là biết, không lừa dối được rồi. Cao tăng Lục hoàng tử sai người mới lúc này cũng đã tới rồi. Nhìn thấy một hàng hòa thượng, Lý Ngư vẫn luôn là người ngoài cuộc bỗng nhiên nhớ tới trong sách cũng có tình tiết nhắc tới hòa thượng như này. Vì một con bướm nho nhỏ là cậu thôi mà cốt truyện trong nguyên tác loạn tung xèo cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn sau này khi Lục hoàng tử và Cảnh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mới có chuyện gã lệnh cho tăng nhân bịa đặt hãm hại Cảnh Vương trước mặt hoàng đế, nhưng trong sách ca dao vốn là tật câm trời sinh của Cảnh Vương là điểm xấu, sao lúc này lại thành Cá mọc vảy vàng là dấu hiệu hóa rồng. Vậy, vớ vẩn thì đương nhiên là vớ vẩn rồi. Cá có vảy vàng cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm. Ví dụ như Cẩm Lý, gần như đứa nào cũng có vảy vàng. Hồ sen của hoàng đế có rất nhiều Cẩm Lý. Làm gì có chuyện nguyên liệu nấu ăn là cậu sẽ cá chép hóa rồng chứ. Nhưng mà lý thì lý vậy thôi chứ chẳng thế lấy cái này đi khuyên hoàng đế. Lý Ngư thầm nghĩ, đều là biện pháp bịa đặt được Lục hoàng tử nghĩ ra nhưng gã lại đổi thang không đổi thuốc, sơ hở của đoạn này trong sách không biết có cũng xuất hiện không. Trong nguyên tác, Lục hoàng tử hãm hại Cảnh Vương quá mức vội vàng nên không tìm được một vị cao tăng đắc đạo nào có thể tin cậy được mà cao tăng bình thường sẽ chẳng ai ngu đi tham gia vào tranh đấu giữa các hoàng tử. Cho nên trong sách đám hòa thượng Lục hoàng tử tìm được đều là tâm phúc giả mạo, thậm chí còn là lũ mới cạo đầu chọc không lâu, ngay cả giới luật cũng không có. Lý Ngư nghĩ đến đây, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hòa thượng dẫn đầu, muốn nhìn ra manh mối từ tên đó. Bởi vì cậu nhìn chằm chằm cực kỳ nghiêm túc, từ từ phát hiện thỉnh thoảng cổ tăng nhân này sẽ cọ nhẹ vào cổ áo, động tác này có hơi bất ngờ. Lý Ngư bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc vội vàng cạo đầu thường sẽ có tóc vụn sót lại. Đây là bị chọc ngứa rồi. Bởi vậy kết luận, lần này hòa thượng Lục hoàng tử mang tới cũng là giỏm. Chỉ cần khiến cho tăng nhân giỏm lộ ra sơ hở trước mặt hoàng đế thì những kẻ này dù có nói gì đi chăng nữa thì hoàng đế cũng sẽ không tin. Lý Ngư nghĩ xong, đương nhiên trước tiên cậu lại phải hắt nước lên Cảnh Vương đã để cậu và Cảnh Vương tách ra. Nhưng Lục hoàng tử không cho Cảnh Vương bất kỳ cơ hội thở dốc nào cả, gã vội vàng nói với hoàng đế. Phụ hoàng, chuyện đồng giao nên từ từ điều tra. Chưa chắc đã làm được ngay. Những người nhi thần mời đến đây đều là cao tăng, không bằng ngài cho bọn họ xem cá của Ngũ hoàng huynh trước cũng biết được. Lý Ngư, tuy hoàng đế ra lệnh cho ngự tiền thị vệ đi tra chuyện đồng giao nhưng trong lòng ông cũng có nghi ngờ với Cảnh Vương, nghĩ để cho tăng nhân xem qua cũng không có gì, gật đầu đồng ý, nhưng hoàng đế vẫn không nói rõ muốn Cảnh Vương đưa cá cho hòa thượng. Ngược lại tay Cảnh Vương nắm chặt lấy bình thủy tinh, Vương Hỉ biết rõ tâm tư Cảnh Vương cả gan nói với hòa thượng. Các người không cần phải làm gì cả. Điện hạ sẽ cầm bình thủy tinh tới cho các ngươi xem cá. Hoàng đế biết Cảnh Vương rất quan tâm tới cá mà hắn làm vậy thì hòa thượng cũng có thể thấy cá. Bởi vì trong lòng hoàng đế nghi ngờ Cảnh Vương, nên ông cảm thấy hơi áy náy, cũng đồng ý với hành động của Cảnh Vương. Lúc này Lý Ngư đã không kịp tìm thời cơ thông báo cho Cảnh Vương. Cậu muốn bàn bạc kỹ hơn nhưng e rằng kẻ không đồng ý đầu tiên sẽ là Lục hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên hàng giả này đang ngày càng gần hơn, Lý Ngư không thể chịu được mấy hòa thượng này nói cái gì mà vảy vàng hóa rồng, chia rẽ hoàng đế và Cảnh Vương. Đồng giao Cảnh Vương có thể kiến nghị hoàng đế đi tra vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên hoàng đế nghe thấy lời đồn nên chưa chắc sẽ tin. Nhưng nếu đám hòa thượng này cũng nói vậy, ba người thành hổ, liệu hoàng đế sẽ còn tín nhiệm Cảnh Vương không? Bình thường cậu ở ngay bên cạnh Cảnh Vương nên biết rất rõ, Cảnh Vương không hề có ý nghĩ bất kính gì cả. Có được tình phụ tử cũng không hề dễ dàng, hắn không nên bị nghi ngờ như vậy. Việc cấp bách bây giờ là cần phải tìm cách hợp lý vạch trần đám hòa thượng giả này, một khi đám này mà rời khỏi cung là không có cách nào tìm ra được. Cơ hội không phải là không có, dù cậu phải mạo hiểm một chút cũng không sao. Thừa dịp Cảnh Vương mang cá tới gần đám hòa thượng, đem cá cho đám hòa thượng nhìn, Lý Ngư trong bình thủy tinh liều mình va về phía hòa thượng. Sau mấy lần trải qua mấy cái nhiệm vụ chính giờ đây sức mạnh của cá đã lớn hơn rất nhiều. Lý Ngư va đập đủ mạnh khiến bình thủy tinh, rác, một tiếng, bị vỡ ra một lỗ to đùng. Trong nháy mắt, cá chép nhỏ đã phi thân tới chỗ đám hòa thượng. Hòa thượng làm sao nghĩ được cá sẽ xông ra khỏi bình thủy tinh, chỉ ngây người kinh ngạc một thoáng, sau đó theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn. Nhưng đã không kịp nữa rồi, cá chép nhỏ lướt qua tay đối phương, nhảy lên vai người này. Trong sự hỗn loạn, âm thanh hệ thống vang lên, nhưng Lý Ngư không thèm quan tâm xem nhiệm vụ có đổi mới gì. Trước đó cậu đã nhắm kỹ lắm rồi, nâng cái đuôi chờ sẵn sau đó nhảy dựng lên trên vai hòa thượng, đuôi cá quét ngang. Cậu vốn muốn đánh rơi mũ của hòa thượng, cậu tin chỉ cần mình làm như vậy là Cảnh Vương biết đám hòa thượng này là giả. Để lật tẩy được đám người này, cậu bất chấp nhiệm vụ, cũng không quan tâm tới việc một con cá chép dùng làm nguyên liệu nấu ăn đánh rơi mũ hòa thượng trước mặt hoàng đế nó nghịch thiên đến mức nào. Cậu không có nhiều thời gian để suy xét thêm, cậu chỉ muốn bảo vệ Cảnh Vương theo bản năng, chứng minh tất cả đều là Lục hoàng tử muốn hãm hại Cảnh Vương mà thôi. Hòa thượng bị con cá hung hăng này lao tới sợ đến há do miệng, mũ tặng rơi xuống đất, quên mất phải che đầu lại. Phụ hoàng, tam hoàng tử và Lục hoàng tử cùng kêu lên kêu to, Cả hai người họ đều thấy con cá không hiểu vì sao lại phá bình vọt ra, còn hất văng mũ hòa thượng. Cảnh Vương vẫn luôn chú ý cá nhỏ, từ khi hắn đến gần hòa thượng, cá chép tinh đã nôn nóng trong bình. Hắn cảm thấy rất có thể đám hòa thượng này có vấn đề, hình như cá chép tinh có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Hắn đã nghĩ đến đủ các loại khả năng, nhưng không thể ngờ tới cá chép tinh lại mạo hiểm không màng an nguy của bản thân, trực tiếp xông lên người hòa thượng. Mắt thấy cá chép tinh phá bình mà ra, Cảnh Vương không thể để cho con cá này có chút sơ suất nào, phải nhanh chóng giải quyết hậu quả cho con cá này. Phần lớn mảnh vỡ của bình thủy tinh vẫn còn trên tay của hắn, Cảnh Vương chợt nảy ra một ý, thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn cá, nắm chặt lấy mảnh vỡ, để cho mảnh vỡ cứa vào tay mình khiến máu chảy ra. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hỉ bên cạnh Cảnh Vương kinh hô. Cảnh Vương xua tay, thời gian cấp bách, chỉ có thể như thế. Vương Hỉ dậm chân, phân vân giữa băng bó cho Cảnh Vương và bảo vệ chủ nhân cá nhỏ một lát, cuối cùng ông vẫn chọn chủ nhân cá nhỏ, bởi vì vẻ mặt của Cảnh Vương là muốn ông làm vậy, ông không thể làm trái ý Cảnh Vương. Cá chép nhỏ sau khi đánh hơi mũ của hòa thượng bị ném xuống đất dẫy đành đạch. Vương Hỉ chạy nhanh tới mang bình thủy tinh dự phòng, đem cá nhét lại vào bình. Cá không sao, Cảnh Vương liền tập trung để ý tới sơ hở của hòa thượng. Hắn phát hiện tên hòa thượng bị rơi mũ có cái đầu chọc lốc, trên đấy cái gì cũng không có. Cảnh Vương nhanh chóng phản ứng lại, hóa ra, người này chính là một hòa thượng giả, đây là chuyện cá nhỏ muốn cho hắn biết. Tiên trì, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, tay con. Hoàng đế vừa mất tập trung liền thấy cá nhỏ không hiểu vì sao lại vọt lên người cao tăng, rồi lại thấy tay Cảnh Vương bị thương. Vương Hỉ gấp đến độ muốn nói thay chủ tử, Cảnh Vương lại không cho mà lại chấm máu trực tiếp viết chữ lên vạt áo Vương Hỉ. Phụ hoàng minh giám, nhi thần phát hiện hòa thượng này là giả, chưa thụ giới. 2. Trong tình thế cấp bách lấy bình thủy tinh quang tới, để người này lộ sơ hở. 2. Thụ giới, nói nhà sư chịu theo những điều cấm giới của Phật giáo. Hoàng đế, từ khi hoàng đế nghe thấy chuyện đồng dao đã không còn bình tĩnh, giờ phút này lại liên tục nhìn từ vạt áo dính máu sang những mảnh thủy tinh bị vỡ rơi trên đất, trong lòng không ngừng đấu tranh. Hòa thượng giả hoảng loạn đội mũ lên nhưng giờ đã muộn rồi, hoàng đế lệnh thị vệ đè chặt hòa thượng này lại kiểm tra phần đầu, kết quả sau khi bỏ mũ tăng xuống là thấy, quả nhiên chưa từng thụ giới. Hoàng đế hiểu ra, còn cả ông thấy bay ra ngoài thật ra là do Cảnh Vương trong lúc vội vàng đã lỡ bóp nát bình thủy tinh gây ra. Cảnh Vương không thể nói chuyện, cũng không cách nào chứng minh bản thân trong sạch, hắn còn mỗi biện pháp này vạch trần hòa thượng giả. Chỉ vì nhất thời theo thói quen của đế vương, thói đa nghi, mà ông đã nghi ngờ Cảnh Vương, suýt nữa đã bị đám hòa thượng giả mạo này lừa gạt. Trên tay Cảnh Vương không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Hoàng đế rất hối hận, vỗ vỗ vai Cảnh Vương hiền hòa nói. Tiên trì, con ngoan, con chịu khổ rồi, mau để thái y tới khám đi. Hoàng đế lệnh La Thụy Sinh và Vương Hỉ cùng đỡ Cảnh Vương đi thiên điện chờ thái y, còn lại tam hoàng tử, lục hoàng tử, và một nhóm hòa thượng giả mạo không ngừng dập đầu quỳ lạy, cùng nhau đối diện với cơn giận của hoàng đế. Cách chương.